Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần tử võ trang lòng dạ độc ác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Simon một fan chửi rủa sau đó. Tất cả mọi người vậy tự nhiên nghĩ tới Stone, bất quá rap nhưng là một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Lúc này Stone là người bị hại, tất cả mọi người vừa nghe hơn nữa tìm không ra phương hướng. Bunia địa khu ân vật quan trọng, đến từ nước Mỹ ông chủ lớn Stone vậy mà sẽ là người bị hại. Ở tất cả mọi người một mặt nghi ngờ hạ, nhấp một hớp cà phê sau đó, Rap đem sự tình nguyên do từng cái nói ra. Nguyên lai gần đây không biết từ nơi nào thoát ra một nhóm phần tử võ trang. Tên này phần tử võ trang rất là lòng dạ ác độc. Đang đối với Bunia trấn bên cạnh một cái chòm xóm tiến hành cướp sau đó. Bọn họ ở tối hôm qua đối với Stone cảnh khu vậy tiến hành võ trang tập kích. Cũng may Stone bên kia trang bị hơn nữa hoàn hảo. Chứ có mấy cái địa phương công nhân bị đánh chết trở ra. Phần tử khủng bố không có tiến hành đại quy mô hơn phá xấu xa. Đối với mình cảnh khu gặp tập kích, Stone tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Hắn không nói hai lời liền đem chuyện này trình diện địa phương chánh phủ cùng với đóng quân nơi đó. Sáng sớm hôm nay, chánh phủ cùng đóng quân triệu tập rap bọn họ chính là vì cho thấy đả kích tên này phần tử võ trang thái độ, dĩ nhiên, vậy thuận tiện vì từ trong mò lấy chỗ tốt nhất định phí. Theo báo cáo, Rap cùng Stone cần vì thế lần đả kích phần tử kinh khủng hoạt động quân sự tất cả tiêu phí ước chừng 50.000 đô la, cho nên chúng ta phải lập tức đóng kín cảnh khu. Hành động quân sự định vào ngày mốt mở ra. Lúc nói lời này, Rap cũng là một mặt không biết làm sao. Dẫu sao lúc này rất nhiều Âu Châu du khách cũng sẽ tới. Thấy Rap mặt đầy không biết làm sao, trong phòng vậy yên tĩnh không thiếu. Dẫu sao tất cả mọi người tâm sự dính liền nhau. Chuyện này vừa ra, đối với cũng không ai tốt. Ta có thể phải mang vợ ta trở về nước một đoạn thời gian. Rap không kiềm được cười một tiếng. Album là Rap đi làm. Thấy ông chủ chuẩn bị trở về nước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn cũng không khỏi bày tỏ mình cũng nên trở về xem mình cha mẹ. Đối với cảnh khu đóng kín cái vấn đề này, đứng góc độ không giống nhau, suy tính phương hướng vậy cũng không giống nhau. Từ lâu dài tới xem, tuyệt đối là chuyện tốt. Vì vậy đám này tháo các lão ra mà vậy rất nhanh nghĩ thông suốt. Tất cả mọi người diễn cảm cũng sẽ không giống như trước như vậy nghiêm túc, mà là trở nên có chút dễ dàng hơn. Dương Thiên Long cũng là lấy ra mình đã sớm cho mọi người chuẩn bị xong lễ vật. Đem những thứ này tuyệt đẹp găng tay từng cái phân phát đến mỗi người bên trong. Đối với Hoa Hạ Long lễ vật, mọi người cũng rất vui lòng tiếp nhận. Tạm thời bây giờ, lúc trước cái loại đó hơi có chút khẩn trương không khí không còn gì vô tồn. Tất cả mọi người lại khôi phục tiếng cười nói. Bữa trưa là ở cảnh khu dùng. Cùng trước kia chỉ là đội đột kích nhân viên dùng chung với nhau thiện so sánh. Lần này Rap đem cảnh khu mấy chục số nhân viên toàn bộ kêu tới đây. Trong này liền bao gồm hơn 10 cái nhân viên an ninh. Cái này bữa ăn trưa ngụ ý rất đơn giản. Đó chính là cho tất cả mọi người nghỉ phép, điều chỉnh một chút tâm tình, thuận tiện cảnh khu vừa vặn lợi dụng đoạn này có thời gian làm tiếp một ít cơ sở tính sửa. Đổi, Hoa Hạ Long, ta những thứ này nhân viên an ninh tạm thời liền phiền toái ngươi. Ngay trước đám này người da đen, to mặt, Rap một mặt nghiêm túc nói, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc trước hắn liền cùng Rap nhắc qua, ở cảnh khu nghỉ dưỡng sức cái này sấp xỉ 1 hoặc 2 tháng trong thời gian. Cảnh khu nhân viên an ninh toàn bộ do Dương Thiên Long đón lấy. Dĩ nhiên, đám người này tiền lương vậy do hắn đời phát. Không thể không nói, Rap chăm sóc huấn luyện đám này nhân viên an ninh năng lực tư chất rất mạnh. thêm tới người da đen trời xanh thân thể ưu thế, để cho bọn họ lại là nhìn như người người vô cùng cường hãn. Đội đột kích trong thành viên Simon là công ty du lịch ông chủ. So sánh với những đội viên khác, hắn nghiệp dư thời gian nhiều hơn. Lúc trước đã cùng Rap, Dương Thiên Long nói tốt, hắn đúng là tên này an ninh đội viên tạm thời người phụ trách. Đám này an ninh đội viên cùng Simon vậy rất quen thuộc. Bọn họ cũng biết tên này nóng này không tốt, luôn là cho người một bộ âm u lãnh khốc dáng vẻ. Dùng qua bữa trưa, tất cả mọi người hàn huyên một hồi sau đó, Rap rất nhanh liền đem xe cộ lái ra. Hắn bạn gái Lucy đã sớm đem hành lý thu thập xong. Album vậy mang số lượng không nhiều hành lý ngồi chung lên Rap xe. Dương Thiên Long cùng Wilmer lái bán tải xe. Simon cùng Elbook thì ngồi lên Simon xe sớp. An ninh các đội viên thì phân biệt ngồi 4 chiếc xe hơi nhỏ. Chi này do 7 chiếc xe chiếc tạo thành đoàn xe ào ào hướng Bunia trấn phương hướng đi tới. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức đi sân bay, mà là đi trước Wilmer quán trọ. Ở nơi đó, Rap, Lucy còn có Album một mặt thân thiết cùng phu nhân Wilmer nói với trước đừng. Vừa gặp trước bạn gái Lucy sắp hồi bỉ ngây ngô một đoạn thời gian. Phu nhân Wilmer trong lòng được không thất lạc, chờ bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới không kiềm được lau nổi lên nước mắt. Rap bọn họ ngồi là ban đêm chuyến bay hồi Kinshasa. Ở sân bay nơi đó đưa mắt nhìn bọn họ sau khi lên phi cơ. Lúc này mới rời đi. Xoay người, Dương Thiên Long mới phát hiện cái này hơn 10 cái an ninh đội viên đang một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Từ bọn họ dáng vẻ tới xem, hẳn là đang đợi chỉ lệnh mới. Sáng sớm ngày mai 9 giờ, thôn bớt đúng lúc gặp mặt. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, hướng về phía đám này an ninh đội viên hạ đạt chỉ lệnh thứ nhất. 9 điểm, phải đến, nếu không, ta sẽ để cho hắn ăn thật ngon ăn của ta quả đấm. Simon vừa nói vừa hoạt động một chút hắn thiết. Quyền, an ninh đội viên sớm bị Rap chăm sóc huấn luyện thành thuộc về người tàn nhẫn không nói nhiều cái. Loại đó, bọn họ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó lại là một mặt an tĩnh đứng tại chỗ. Đợi Dương Thiên Long bọn họ sau khi lên xe, lúc này mới lái xe rời đi. Rất nhanh, Dương Thiên Long cùng Simon liền lái xe đi tới Wilmer quán trọ. Bữa ăn tối tự nhiên vẫn là ở Wilmer đồ dùng gia đình. Đi vào quán trọ không bao lâu, chỉ gặp buổi sáng thấy vậy hai cái người Nhật lại từ trên lầu đi xuống. Hai tên NB trong miệng chít chít bên trong lẩm bẩm vừa nói Dương Thiên Long nghe không hiểu chim hót. Bất quá sau đó bọn họ hỏi Wilmer nếu Dương Thiên Long ngược lại là có thể nghe rõ ràng. Nguyên lai hai tên NB hỏi nơi này có hay không thuê nhà xe. Wilmer lắc đầu một cái. Bất quá ngay sau đó hắn bày tỏ có thể đem mình một chiếc kiểu xưa xe nhỏ thuê cho hắn mượn cửa. Vừa nghe quán trọ ông chủ có thể thuê xe, hai tên NB nhanh chóng một hồi cảm ơn, ngay sau đó lại một trận bô bô tiếng Nhật sau lúc này mới đi lên lầu. Hai tên NB mới vừa đi, phu nhân Wilmer liền bưng một đĩa lớn thịt nướng thơm ngát tới đây. Mới vừa rồi nàng vậy nhìn thấy hai tên NB cùng nàng tiên sinh trao đổi. Hoa Hạ Long, vậy mấy cái người Nhật là đóng phim. Nghe nói bên trong còn có minh tinh điện ảnh. Không biết ngươi có biết hay không? Nói thật, Dương Thiên Long trừ đối với mấy cái nổi tiếng động tác tình yêu minh tinh quen thuộc bên ngoài. Đối với còn lại nước Nhật minh tinh căn bản không quen thuộc. Thấy vậy, hắn không kiềm được lắc đầu một cái. Có người nữ dáng dấp còn thật xinh đẹp. Phu nhân Wilmer cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nhắc một câu, thịt nướng bưng lên, bia đen dĩ nhiên là không thiếu được. Tất cả mọi người một trận uống thỏa thích sau đó, lúc này mới tất cả rời đi. Dương Thiên Long không có rời đi. Hắn buổi tối sẽ còn tiếp tục lựa chọn Wilmer quán trọ dừng chân. Mới vừa đem Simon cùng Elbook đưa đi. Chỉ gặp vậy hai tên NB lại xuống lầu tới. Bất quá lúc này cũng không phải là bọn họ hai người. Sau lưng còn đi theo một nam hai cô gái. Phu nhân, phiền toái giúp chúng ta chuẩn bị một ít bữa ăn tối. Đơn giản là được, dẫn đầu quỷ tử một mặt khách khí nói. Phu nhân Wilmot gật đầu một cái, đơn giản thẩm vấn một phen sau đó, liền đi vào phòng bếp, đợi tên này người Nhật ngồi xuống ở bên cạnh họ. Dương Thiên Long mới chú ý tới có một cô gái thật rất đẹp, cho người một loại da phù sa bất nhiễm cảm giác. Bất quá từ nàng diễn cảm tới xem, tựa hồ có tâm sự gì. Một cái to gan ý niệm bỗng nhiên từ Dương Thiên Long bên trong đầu thoáng qua. Chẳng lẽ đám người này là tới quay dây AV? Dẫu sao ở nước Nhật trong điện ảnh, nhỏ chế tạo điện ảnh tựa hồ chỉ có A, V, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.